Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, mệnh lệnh hạ đạt. Huấn luyện viên an bài, quả nhiên, nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi thăm, Lạc Y vui vẻ đem bệnh viện quyết định nói cho hắn. Bệnh viện thành phố khẩn cấp chữa bệnh đội đem trú điểm tại Tác Mã Tát Tạ ơn Bailey Châu. Chủ yếu ở nơi nào khai triển chữa bệnh cứu viện phục vụ. Mà vừa vặn, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tại Hạ Chu Ba, cự ly Tạ ơn Bailey cũng không phải là rất xa. Bất quá khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa, chỉ có số ít bản xứ chính phủ quân cung cấp bảo an. Nói thật, tại Tác Mã Tát dạng này nơi ấy, thực sự không thế nào bảo hiểm, nhưng là cũng may. Tác Mã Tát nơi này vốn là thiếu y thiếu thuốc, dưới tình huống bình thường, bất kể là chính phủ quân vẫn là bộ tộc trang bị, trên cơ bản đều không biết đánh chữa bệnh đội chủ ý. Thậm chí sẽ trăm phương ngàn kế bảo hộ bọn hắn, mà cái này cái khẩn cấp chữa bệnh đội trụ sở, Duy Hòa Police tra bộ đội, cũng sẽ thỉnh thoảng đến phụ cận tuần tra, cụ thể tuần tra thời gian và tần suất. Muốn xem cự ly xa gần đến quyết định, nếm qua cơm tối, hai người thu thập xong bát đũa bàn ăn, liền đi nghỉ. Ba ngày sau, Lộ Cảnh Dương chính thức nhận được phía trên mệnh lệnh. Trong mệnh lệnh, cáo chi Lộ Cảnh Dương tự nhiên là tham gia Duy Hòa Police tra bộ đội, đồng thời xem như Duy Hòa Police tra bộ đội hành động chỉ huy phó. Về phần Duy Hòa Police tra bộ đội quan chỉ huy, thì là bộ phận bên trong lợi kiếm đột kích đội đầu lĩnh. Hắn cũng thấy qua Hà Kiến Quân phụ trách. Hắn tương đối thế là toàn bộ Duy Hòa Police tra bộ đội doanh trại lãnh đạo tối cao nhất. Làm trời xế chiều, Lộ Cảnh Dương liền đem bản thân cần dẫn đi danh sách nhân viên nhóm đi ra. Bên trên Thượng Hải bên này, Lộ Cảnh Dương xác định bao quát Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, cùng một phân đội 8 người ở bên trong 10 người, còn có một cái Lưu Hy, nàng tác dụng, tự nhiên là lợi dụng thiết bị, tìm kiếm Lucifer người của tập đoàn. Ở lần này hành động bên trong, nàng năng lực cực kỳ trọng yếu, đồng thời, lúc này Lưu Hy cũng đón nhận Lộ Cảnh Dương đưa tặng thủ hạ 3 kiện bộ thuốc biến đổi gen, siêu cấp áo khoác, cùng một bộ điện thoại di động. Bỏ ra Lộ Cảnh Dương 8.000 tích phân, để hắn tổng tích phân từ 5 vạn ra mặt, trong nháy mắt rơi đến 4 vạn lượng hơn ngàn một chút. Mặt khác, thành đô phía thì điều Dương Vĩ Phong, còn Lăng Kiệt, Lương Kiến Quân, Lưu Cường, Hùng Đại Vĩ, Lưu Giai Lệ mấy người, mặc dù điều tới được đều là đội viên cũ, nhưng là thành đô tiểu tổ tinh anh, cũng đã đi qua một lần bổ viên, tăng lên mấy tên đội viên, còn dư lại còn có hơn 10 cái người. Đầy đủ, mệnh lệnh ngày thứ 2 chính thức hạ đạt cho Lộ Cảnh Dương cần nhân thủ bên trên. Mà liền ở đám người tiếp vào ra lệnh thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhận được đường link từ thành đô đánh tới được điện thoại. Điện thoại nội dung rất dễ dàng đoán, tự nhiên là phàn nàn Lộ Cảnh Dương lại không mang theo nàng ra ngoài. Thậm chí, đường link còn đem giới tính kỳ thị đều giật đi ra. Bất quá, không có biện pháp, thành đô bên kia, đường link là lão đại, nàng không thể điều đi, đến nhìn xem thành đô thậm chí toàn bộ tỉnh tình huống. Một khi có đại án tử, cho nàng ra lệnh, nói hết lời, cuối cùng là đem đường link cho an ủi xuống tới. Bất quá vừa mới cúp điện thoại, Lôi Minh lại tiến vào, nói vẫn là vấn đề giống như trước, muốn xin cùng Lộ Cảnh Dương cùng đi Tác Mã Tát. Đối với Lôi Minh, Lộ Cảnh Dương coi như không có tốt như vậy tính khí. Vài câu nghiêm nghị phê bình, để Lôi Minh lập tức rụt đầu, lộ vẻ tức giận từ văn phòng lui ra ngoài. Thực sự là 3 ngày không luyện, liền muốn lên phòng bóc ngói, nhìn xem đi ra Lôi Minh. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó mới vùi đầu, cùng góp lý tập huấn kế hoạch. hắn xem như hành động quan chỉ huy, đồng thời cũng là lần này xuất phát trước tập huấn tổng huấn luyện viên. Hắn đến cân nhắc kỹ huấn luyện nội dung, cùng chỉ định huấn luyện kế hoạch. Lần này huấn luyện sẽ từ một tháng bắt đầu, thẳng đến năm mới. Năm mới sau khi kết thúc, còn có nửa tháng thời gian, huấn luyện liền kết thúc. Mà lần này phái đi tác mã tát nhân viên, mặc dù là chia làm hai nhóm, nhưng là hai nhóm người khoảng cách phi thường ngắn. Trong nửa tháng, tất cả mọi người đều sẽ đúng chỗ, mà Lộ Cảnh Dương thì sẽ mang theo tất cả hậu cần nhân viên, cùng hơn 200 tên chiến đấu nhân viên, tăng thêm trợ giúp tới được bộ đội đặc thù thành viên cùng một chỗ. Xem như nhóm đầu tiên tiến về chỗ ở nhân viên, trước tiến vào tác mã tát, thời gian như nước chảy. 2 tuần nhiều thời gian, chớp mắt liền đi qua. Một đoạn thời gian, Lộ Cảnh Dương bọn họ trọng án yếu án đại đội không có bản án. Mà Lộ Cảnh Dương cũng vui vẻ thanh nhàn. Tại chỉnh lý tốt huấn luyện đại cương về sau, cũng liền dội rãnh xuống tới, bắt đầu chuẩn bị tập huấn. Tập huấn địa điểm, tự nhiên là ở bên trên Thượng Hải, mà tập huấn nơi đóng quân, thì tại bên trên Thượng Hải cục thành phố đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện bên trong. Trong này nắm giữ hoàn thiện huấn luyện sân bãi, đồng thời cũng có đầy đủ ký túc xá, để tất cả Duy Hòa Police cho bộ đội thành viên cư trú. Nguyên đán qua đi, từ cả nước các nơi chạy tới tinh anh nhân viên cảnh sát, nhao nhao thông qua đủ loại phương tiện giao thông, chạy tới bên trên Thượng Hải, sau đó lên bên trên Thượng Hải cục thành phố phái tới được tiếp đãi nhân viên. Đem người trực tiếp một xe kéo đến đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện. Mà về phần bộ đội đặc chủng người, bọn hắn sẽ ở hôm nay buổi chiều thời điểm từ quân khu đuổi tới. Bọn hắn lại là những cái này cảnh thành viên trước giờ chạy tới bên trên Thượng Hải. Bất quá không có lập tức tới mà thôi. Lộ Cảnh Dương tại trước kia cũng mang theo Lương Vĩnh ba đám người tới đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện, kiểm tra một lần ký túc xá, nhà ăn các loại nơi ấy về sau, Lộ Cảnh Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó trở lại chuyên môn dọn ra văn phòng, bắt đầu chờ đợi Hà Kiến Quân đám người. Khoảng 4 giờ chiều, tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, Hà Kiến Quân mấy người cũng đuổi đến nơi này, sau đó Lộ Cảnh Dương mấy người cũng bắt đầu thay đổi trang phục, đổi lại Duy Hòa Police tra quần áo huấn luyện, mang tới màu lam beret, trong cổ còn vây quanh màu xanh nhạt khăn quàng cổ, đồng thời trên đùi phải còn đặt vào nhanh rút súng bộ, một mực QSZ-92 cảnh dụng súng ngắn cắm ở bên trong. Đương nhiên hắn mặc vào quần áo huấn luyện áo khoác, trên thực tế cũng là siêu cấp áo khoác biến huyễn hóa tới. Cùng ở bên cạnh hắn Lưu Hy cũng đồng dạng như thế. Lưu Hy mặc dù định vị là văn chức kỹ thuật nhân viên, nhưng là nàng tại phục dụng thuốc biến đổi gen, tăng thêm Lộ Cảnh Dương không giữ lại chút nào truyền thụ đại cầm nã thủ về sau. Hiện tại, nàng thực lực thế nhưng là so với lần này huấn luyện tuyệt đại đa số người đều muốn lợi hại. Bất quá nàng cũng có nhược điểm, kia chính là đạn thật huấn luyện bắn tỉa, nàng không chút luyện qua, cho nên lần này nàng mới gia nhập vào hành động huấn luyện bộ đội bên trong. Về phần chiến thuật phối hợp, nàng cũng đang không có chuyện gì thời điểm cùng trọng án yếu án đại đội đồng sự cùng một chỗ. Tại hạ ban sau huấn luyện qua một đoạn thời gian, mà lại hiện tại nàng thủ hạ thế nhưng là trông coi 4 người. Đều là phía trên mới chia cho trọng án yếu án đại đội kỹ thuật nhân viên. Lần này cái này 4 người, Lộ Cảnh Dương cũng chuẩn bị dẫn đi. Bọn hắn đằng sau vì lục soát Lucifer thông tin, khẳng định sẽ cùng Lộ Cảnh Dương đám người đồng thời xuất động. Mặc dù không yêu cầu bọn hắn có thể cùng Lộ Cảnh Dương đám người cùng một chỗ công kích hãm trận, nhưng là tự vệ năng lực nhất định muốn có. Mà Lưu Hy gia nhập huấn luyện một cái khác mục đích, chính là vì đốc thúc cái này 4 cái thủ hạ đồng thời đưa đến dẫn đầu tác dụng. 4 giờ chiều 50 phân, tất cả tham dự nhiệm vụ Duy Hòa Police tra thành viên đều tại phía dưới cả đội hoàn tất, tiếp vào báo cáo về sau. Hà Kiến Quân mang theo Lộ Cảnh Dương đám người, hướng to lớn thao trường đi đến, đi theo phía sau, ngoại trừ Hà Kiến Quân mang tới hậu cần lãnh đạo bên ngoài, quân đội một vị đại tá bên ngoài, cái khác đều là Lộ Cảnh Dương thủ hạ, Lương Vĩnh Ba, Dương Vĩ Phong đám người, sẽ đảm nhiệm lần này tập huấn huấn luyện viên đoàn đội. Đương nhiên huấn luyện viên còn có bộ đội đặc chủng 3 tên đội trưởng cùng phó đội trưởng. Bất quá lúc này bọn hắn ở phía dưới cả đội tập hợp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.